Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, Phệ Hồn Phiên. Đối mặt lại này trước nay chưa có quỷ dị tình huống. Giờ khắc này Doãn Tân Nguyệt trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu không gian tại kịch liệt lay động. Màu đen nước biển không ngừng tràn vào. Vậy liền giống như là thôn phệ hết thảy hỗn độn bản thân. Chỉ cần ngâm tại trong hắc hải, không ra một thời ba khắc liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Doãn Tân Nguyệt có lý do hoài nghi. Nếu là mình bị hắc biển thôn phệ, cái kia thân ở lầu các chỗ ở bản thể cũng là tại chỗ tử vong. Hư hư thực thực, đây cũng không phải là đơn thuần huyễn trận, mà là có thể đoạt tính mạng người chân thực huyễn cảnh. Không để ý tới suy nghĩ quá nhiều, Doãn Tân Nguyệt đột nhiên thét dài một tiếng. Chỉ thấy nàng dậm chân, năm ngón tay khép lại, một trường vỗ ra, tinh tế uyển chuyển thân thể trong chốc lát giống như bắn nổ núi lửa. Mãnh liệt cương khí phóng lên tận trời, phun ra cuồng bạo vô cùng năng lượng. Ầm ầm, một đạo 5 mét lớn nhỏ hư huyễn bàn tay hung hăng đánh ra. Phảng phất vô số pha lê đồng thời nổ tung thành bột mịn, tiếng vang giữa trời giận phun. Trời đất sụp đổ giống như nứt toác, phá nát cảnh tượng bên trong. Doãn Tân Nguyệt đỉnh đầu dày đặc buồng nhỏ trên tàu không trở ngại chút nào bị oanh xuyên. Trực tiếp phá ra một cái bất quy tắc hang lớn. Vô số bong thuyền mảnh vụn bên trong còn kèm theo đại lượng chân cụt tay đứt. Tựa hồ có không ít vừa tốt đào mệnh đến vị trí này tu sĩ bị Doãn Tân Nguyệt toàn lực mà làm cuồng. Bạo nhất kích lan đến gần. Kích xạ mảnh vụn. Vẩy ra huyết nhục. Tuyệt vọng kêu thảm. Cái kia hết thảy. Đều là chân thật như vậy. Để Doãn Tân Nguyệt vô ý thức cho rằng. Chính mình vừa mới tại trong lúc lơ đãng giết chết đại lượng chạy trối chết tu sĩ. Bất quá, loại tình huống này cũng liền để cho nàng nhỏ hơi ngẩn ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn chính mình tạo thành thảm trạng. Đạp chân xuống, cả người thì hỏa tiễn phóng lên tận trời. Đi tới dao động lắc lư bong thuyền. Thế mà, phá vỡ buồng nhỏ trên tàu. Đi vào bong tàu về sau nhìn thấy cảnh tượng. Lại làm cho Doãn Tân Nguyệt đồng tử lại lần nữa hơi co lại. Trong tầm mắt của nàng, liên miên vô tận cuồn cuộn hắc hải, trên biển cuồng phong tàn phá bừa bãi bao phủ lên từng cái nối liền đất trời to lớn thủy. Long, trong biển cự lan tuôn ra, lãng như núi nghiêng, mỗi một cái bị nhấc lên đầu sóng, đều to lớn đến cơ hồ cùng trời đụng vào nhau. Phía chân trời lôi điện oanh minh, tại mây đen đầy trời bên trong vô địa kim xả lung tung sông sáo. Cắt chém trùng điệp mây đen phân mảnh. Dường như kéo nứt thiên địa. Đây là một bức dường như tận thế hàng lâm. Lôi đình, gió lốc, nộ hải, phảng phất muốn phá hủy thế gian này hết thảy tồn tại tuyệt vọng cảnh tượng. Mà tại này tấm cảnh tượng bên trong, tại Doãn Tân Nguyệt chung quanh, đại lượng ăn mặc quái dị tu sĩ tản ra làm nàng kinh hãi khí tức ba động. Cộng đồng chống đỡ lên đỉnh đầu trận pháp vòng bảo hộ. Mà tại ánh mắt bên ngoài, tận thế hàng lâm, vừa tìm to lớn phẳng thuyền tư cố vô thân phiêu đãng tại vô biên vô tận trong bóng tối. Lôi đình chợt kêu bên trong, Doãn Tân Nguyệt miễn cưỡng nhìn đến thuyền bên ngoài hết thảy. Rõ ràng là vô tận hắc hải, màu đen chi phối lấy hết thảy. Bầu trời, đại hải, sơn mạch, hết thảy tất cả đều từ màu đen cấu thành. Đây là, chấm ngoặc kép. Liền thân thể đều có thể tùy tiện xé rách khủng bố gió lốc cùng thôn phệ cùng nhau hắc hải thủy. Chiều trùng điệp đụng vào phẳng trên thuyền. Lấy Doãn Tân Nguyệt có thể so với kim đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại tại bong tàu đều đứng không? Vững, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bốn phía có thể xưng hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng. Trong lòng chấn động mãnh liệt, viễn cổ ma hải truyền thuyết, lại là thật, cho dù là huyễn cảnh. Cũng không có khả năng bố trí ra chân thật như vậy tràng cảnh. Trừ phi biên soạn huyễn tượng người. Thật đi qua viễn cổ ma hải. Chẳng lẽ trên thuyền phát sinh hết thảy. Đều là thật sự phát sinh qua. Hồi tưởng lại tại phẳng trong thuyền chứng kiến hết thảy. Doãn Tân Nguyệt trong lòng linh quang nhất thiểm. Rất nhanh liền biết được chân chính kết luận. Đây là một chiếc đã từng đến qua viễn cổ ma hải thuyền. Vạn pháp tiên môn ghi chép bên trong cũng không có liên quan đến viễn cổ ma hải ghi chép. Bài trừ rơi tông môn tận lực ẩn tàng kết quả. Còn lại duy nhất đáp án. Liền là ma môn. Nàng nhìn thấy ăn mặc quái dị. Phân biệt đến từ mấy cái ma môn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau. Doãn Tân Nguyệt một lần nữa xem kỹ lên bọn này dưới cái nhìn của nàng thuộc về nghe nhìn lẫn lộn. Huyễn tượng. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Doãn Tân Nguyệt chấn động trong lòng. Tại cái kia nhóm duy trì trận pháp tu sĩ bên trong. Nàng nhìn thấy mấy cái tại tiên môn trong lịch sử từng nhắc lên huyết tinh bạo lực tuyệt thế ma đầu. Hóa huyết tông. Tâm ma tông. Cực nhạc xem. Ma tình tông. U minh giáo. Nhất là cầm đầu một tên âm trầm nam tử. Thiên ma tông tông chủ. Đã từng khống chế hai tòa thành thị bình dân lấy tự sát thức tự bạo biện pháp cường công vạn pháp. Tiên môn kinh thiên đại ma đầu. Phệ hồn ma tôn. Cái này tại vạn pháp tiên môn trong lịch sử lưu lại sáng chói một khoản ma tôn. Bây giờ tại viễn cổ ma hải trước mặt. Lại cũng chỉ có thể hết sức trèo trống. Mà tại cái kia tên ma bên tôn thân. Nàng còn chứng kiến một cái ngoài ý liệu người. Xích vũ các chủ xích nhật thiên. Nhìn lấy có ngũ thành tương tự gương mặt hai người. Doãn Tân Nguyệt triệt để nghĩ thông suốt đây hết thảy. Xích nhật thiên đúng là thiên ma tông tông chủ nhi tử. Lửa giận ngập trời cháy hừng hực. Doãn Tân Nguyệt cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Trong đầu vô số suy nghĩ xen lẫn. Như thế nào mới có thể theo huyễn tượng bên trong thoát ly. Khôi phục thanh tỉnh. Biển trời ở giữa. Lôi đình tia điện thông thiên triệt địa. Không chỗ ở chập chờn lan lộn. Đầy trời bùng lên. Xen lẫn thành một mảnh vô biên vô tận lôi đình luyện ngục. Đầy trời giới hạn hắc hải dường như thông hướng u minh minh hải. Tại dạng này một bộ tình cảnh dưới. Doãn Tân Nguyệt chết bắt lấy một tòa nửa đứt gãy bong thuyền ổn định thân hình. Mí mắt điên cuồng loạn động. Hung ác hơn nữa địch nhân. Cho dù là trực diện điên cuồng sùng linh giáo đồ. Nàng cũng tuyệt đối không lùi bước nửa phần. Thế mà đối mặt cái này giống như tận thế họa trời giống như viễn cổ ma hải. Nàng từ đáy lòng sinh ra một loại nhỏ bé. Vô lực tâm tình. Dù là biết rõ là huyễn cảnh. Nàng cũng là tìm không ra bất kỳ phá giải biện pháp. Oanh long long long long. Cũng chính là cái này thời điểm. Một tiếng phá lệ to lớn. Dường như áp đảo hết thảy oanh minh tiếng vang tại cái này giống như tận thế họa trời giống như. Cảnh tượng bên trong vang lên. Từng cây chiều dài vượt qua 100 mét. Toàn thân trải rộng lít nha lít nhít rác hút xúc tu phá vỡ cuồng bạo mênh mông mặt biển. Bỏ ra già thiên tế nhật tuyệt vọng bóng mờ. Xuất hiện tại cái này sấm chớp rền vang biển trời ở giữa. 36 cái vượt qua 100 mét màu đen xúc tu liền như là căng ra phiến thiên địa này khủng bố thạch. Trụ, vượt qua 300 mét to lớn phẳng dưới thuyền. Một mảnh bao phủ hơn ngàn mét to lớn bóng mờ đem hắc hải phủ lên thành mặc hải. To lớn bóng mờ bao phủ lại toàn bộ tàu thuyền. Thật giống như tại thuyền phía dưới. Tồn tại cái gì cực lớn đến khó có thể phục thêm quái vật. Mới vừa xuất hiện. Trong hắc hải liền truyền đến một trận giống như ngâm thật lớn nộ hống. Mỗi một âm thanh tiếng giống, đều cùng vạn lôi cộng minh. Mỗi một lần đập động xúc tu, đều làm gió lốc điên cuồng gào thét. Vô biên bóng mờ, chói mắt tia chớp, cuồn cuộn sóng dữ. Hết thảy đều tại cái kia kinh khủng quái vật xuất hiện về sau càng thêm cuồng bạo. Quái vật thanh âm to lớn vô cùng, giống như thượng thương nổi giận. Hải dương phong bạo cùng sấm sét vang dội ở giữa cuồn cuộn quanh quần. Mà Doãn Tân Nguyệt nhìn đến cái này có thể xưng kinh khủng quái vật xúc tu sau càng là mạnh mẽ biến. Xác, quá sợ hãi. Cuối cùng là quái vật gì? Tà tai, giống, không sai mà đáp lại nàng. Thì là bến tàu dưới đáy một tiếng kinh khủng. Phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều chấn vỡ. Đem người linh hồn đều sụp đổ giống to. Cùng 36 cái thông thiên xúc tu nhấc lên sóng to gió lớn. Sau một khắc, vô biên vô tận màu đen hải dương điên cuồng bành trướng sôi trào. To lớn đầu sóng một làn sóng càng so một làn sóng cao. Phảng phất muốn đem chỗ có nước biển tất cả đều đưa đến không trung. tại đại hải cùng mây đen ở giữa, thăng lên đếm không hết phễu hình dáng to lớn vòi rồng. Xôi trào mãnh liệt lấy lao thẳng tới bầu trời, đếm bằng ức 10.000 tấn tính xôi trào nước biển hóa thành vụt lên từ mặt đất 10.000 mét sóng lớn, hướng lên bầu trời dâng lên bạo phát, lại hướng lấy Doãn Tân Nguyệt chỗ phẳng thuyền đắp áp xuống tới. Mạng ta xong rồi. Dù là biết rất rõ ràng cái này là tuyệt đối hư giả, lừa gạt qua chính mình ý thức huyễn tượng, nhưng là Doãn Tân Nguyệt sắc mặt vẫn là thảm biến, không tự chủ được dâng lên như thế một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, Doãn Tân Nguyệt vừa mới hét lớn một tiếng, không gì so sánh nổi, dường như linh hồn đều muốn bị xé rách kịch liệt đau nhức. Hắc ám, trọng áp buông xuống mà tới, chỉ thấy được sóng lớn trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Đáng sợ cự lực đánh ra dưới, nàng toàn thân cốt cách bạo liệt, tựa như là bị hồng thủy phá tan hang ổ con kiến. Trong khoảnh khắc thì bị cuốn vào sôi trào dòng nước xiết. Trận pháp vòng bảo hộ trong nháy mắt phá nát. Nàng dưới chân bến tàu càng là tại sóng lớn bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Doãn Tân Nguyệt trọng thương ý thức thân thể, thì cùng những thứ này hằng hà sa số thực thân tàu toái phiến cấp tốc rơi vào trong hắc hải. Đau, hắc ám, ngạt thở, sợ hãi vô ngần quay chung quanh, cũng không biết đến cùng bị như thế nào đả kích. Doãn Tân Nguyệt sắc mặt thống khổ mà vặn vẹo, vô lực thẳng tắp rơi hướng về phía hắc hải. Mà tại bên ngoài mặt biển phía trên, tôn này chỉ lộ ra 36 cái xúc tu quái vật kinh khủng vẫn như cũ chìm nổi tại đáy biển. Nhưng mãnh liệt trên mặt biển, nhưng lại không biết cái gì thời điểm ngưng tụ ra một bộ người khuôn mặt. Một bộ từ nước đen xây dựng thân thể. Đó là Thiên Ma Tông Thánh Tử, Xích Nhật Thiên khuôn mặt. Thấy được a, như không phải là các ngươi tiên môn hùng hổ dọa người, đem chúng ta hướng tử lộ phía trên đuổi, chúng ta lại làm sao có thể kế hoạch tiến về viễn cổ ma hải tìm kiếm yêu tộc tổ linh loại này thập. Tử vô sinh ra biển hành động. Sáu đại ma môn bảy thành binh lực, ngoại trừ giải rác mấy người, đều là bị chết tại viễn cổ ma hải bên trong. Xích Nhật Thiên hiển hóa ra ngoài khuôn mặt mang theo tố chất thần kinh đồng dạng mỉm cười. Thảm như vậy đau, cái kia để cho các ngươi những thứ này cao quý tiên môn đệ tử thể nghiệm một hai. Ông, một cỗ quỷ dị gợn sóng dập dờn, ngay tại Xích Nhật Thiên chân lướt mặt biển bên người, đột nhiên lại lần nữa hiện ra mấy cái khuôn mặt. Cái kia rõ ràng là Vưu Ánh Mộng bốn người dáng vẻ. Ma tôn đại nhân trí bảo phệ hồn phiên, hiệu quả chắc tuyệt. Vưu Ánh Mộng khuôn mặt hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cẩn thận cảm giác một chút, vui vẻ nói, Doãn Tân Nguyệt ý chí khoảng cách sụp đổ chỉ kém một bước cuối cùng. Bất quá hoảng sợ đã đủ để cho nàng triệt để lâm vào ngủ say. Thụ phệ hồn phiên ảnh hưởng, chúng ta đã có thể đơn giản khống chế thân thể của nàng. Còn lại ba tên nam tử cũng là tràn ngập túy kính nói, phệ hồn ma tôn đại nhân trí bảo quả nhiên không phải tầm thường. Cái kia Doãn Tân Nguyệt thân là vạn pháp tiên môn thứ sáu hàng ngũ, tại toàn bộ tiên môn đệ tử trẻ tuổi bên trong cũng đủ để xếp hàng trên. Nghĩ không ra liền thánh tử một luận năng lực đều không có chịu đựng được, thì ý thức tối tăm lâm vào ngủ say. Phệ hồn phiên, Thiên Ma Tông chí bảo, chỉ có Thiên Ma Tông tông chủ mới có thể sử dụng tà đạo ma khí. Mặc dù so ra kém chặt đứt siêu phàm trật tự chi kiếm, nhưng là thánh giả phía dưới pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong. Nhất là đối phó nguyên anh phía dưới tu sĩ, vậy cơ hồ là vô giải thần khí. Bởi vì phệ hồn phiên cường đại nhất năng lực, chính là có thể dựa theo người sử dụng ý nghĩ, xây dựng ra một giấc mơ, buông xuống địch linh hồn của con người thế giới, lấy mộng cảnh tới giết người, tẩy não, khống chế, có thể nói là không gì làm không được. Mà cái này biên soạn mộng cảnh thế giới, hoàn toàn có thể xem là linh hồn bản ngoại cảnh thiên địa. Trừ phi là nắm giữ ngoại cảnh thiên địa nguyên anh thiên tôn. Nếu không kim đan trung kỳ Xích Nhật Thiên khống chế phệ hồn phiên, thiên tôn phía dưới vô địch thủ, tới một người giết một người. Khuyết điểm duy nhất, cũng là chỉ bằng vào Xích Nhật Thiên một người căn bản là không có cách tế lên môn này sát khí. hơn nữa còn cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Thánh tử đại nhân, người biên soạn cái mộng cảnh này bên trong, cái kia kinh khủng quái vật, đến tột cùng là cái gì? Xích Nhật Thiên có chút dừng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì lệnh hắn hoảng sợ trí nhớ. Tự lẩm bẩm, không biết, ta chỉ có thể biên soạn này hình, lại không cách nào biên soạn này thần. Quái vật kia, chí ít cũng là thánh giả cấp bậc tồn tại, chỉ là nhất kích, thì phá hủy hết thảy. Sáu đại ma môn bảy thành đệ tử, có ngũ thành đang nghe cái kia âm thanh giống như ngâm nói mớ về sau. Tại chỗ cơ biến, nếu không phải phụ thân ta liều mạng nguyên anh phá nát đại giới đem ta đưa ra ngoài, ta cũng không có cơ hội ở chỗ này sách lược hết thảy. Cho dù là hiện tại, ta quan tưởng quái vật kia biên soạn nhập mộng cảnh về sau, lại cũng sẽ ở từ nơi sâu xa bị ảnh hưởng. Mỗi quan tưởng nó hình thái, liền phải đem đại giới chuyển rời đến những người phàm tục kia trên thân. Không phải vậy cho dù là ta, cũng phải giống những người phàm tục kia một dạng không có chút nào căn cứ biến mất. Nhìn lấy hai, mặt nhìn nhau bốn người, Xích Nhật Thiên hít sâu một hơi, đem cỗ này hoảng sợ một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Tiên môn, đây hết thảy đều là tiên môn sai. Sau đó âm u nói, các vị, cái kia cái kế tiếp, ta muốn để bọn này tự cho mình cao quý tiên môn đệ tử biết. Tại viễn cổ ma hải trước mặt, tiên môn hết thảy phồn vinh cũng chỉ là giả tượng. Ta muốn đem bọn này cao cao tại thượng tiên nhân nguyên một đám kéo xuống thần đàn, trở thành ta phục hưng thiên ma tông công cụ. Hy vọng cái kia vương phi có thể trèo trống lâu một chút đi, nếu không cũng quá không thú vị a. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.